Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 987. Nhược điểm, đương nhiên, sự ảnh hưởng này rất yếu ớt, lấy Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ, thoáng vừa định thần, liền có thể tướng sự ảnh hưởng này xua tan. Đối mặt đã từng đồng bạn tiếng kinh hô, sợ hãi, Tomonzer Fergus không có một chút nào nương tay. Kế tục điều khiển cái kia một tia đào ngọn lửa màu đỏ hướng về cái khác hải tặc nhào tới. Trước sau không tới 2 phút thời gian, hơn 30 tên hải tặc hết mức đã biến thành nằm ở trên bong thuyền thi thể. Thậm chí có vài tên hải tặc nhảy vào trong nước biển thoát thân. Cũng không thể chạy thoát. Đến lúc này, cái kia hắc đầu lâu trong hốc mắt hỏa diễm màu sắc đã sâu sắc thêm đến màu đỏ sẫm. Thậm chí một phần hỏa diễm dò ra hốc mắt, dường như nắm giữ sinh mệnh, giết chết hắn. Tomonzer Fergus dương dương tự đắc nhìn Vệ Tiểu Bắc một chút. Sau đó hướng về Vệ Tiểu Bắc chỉ tay. Cái kia hắc đầu lâu dĩ nhiên bay lên trời, hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Theo này hắc đầu lâu xông tới. Cái kia không ngừng duỗi ra xúc tu, chạm tay. Ý đồ tướng Vệ Tiểu Bắc nắm lấy to lớn bạch tuộc đều hiện ra vẻ sợ hãi. 8 cái dường như cự trụ xúc tu, chạm tay, trong nháy mắt liền rụt trở lại, từ trên mặt biển phương cũng có thể nhìn thấy, ở cái kia màu lam đậm trong nước biển, đoàn kia thâm thúy bóng tối chính đang nhanh chóng xa cách nơi này. Vạn vật thông hiểu, sẽ ở đó hắc đầu lâu khoảng cách Vệ Tiểu Bắc không đủ 200 mét thời điểm. Vệ Tiểu Bắc trừng mắt lên, tầm nhìn bên trong lập tức liền xuất hiện một loạt cùng với tương quan thuộc tính biểu. Tên gọi, hắc đầu lâu chủng tộc, hắc phép thuật tạo vật, bán thực thể ác linh, giới tính, không tuổi tác, 120 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 tinh tinh anh giới thiệu. Hắc đầu lâu chính là Tomonzer Fergus lợi dụng hắc phép thuật đem nhân loại xương sọ ma hóa sau. Khi gia nhập chính mình nhất nữa linh hồn tạo thành ác linh thể. Theo không ngừng nuốt chửng nhân loại linh hồn, thực lực đó cũng sẽ không ngừng tăng lên. Thậm chí có thể rất lớn diện tích đối với nhân loại chế tạo sợ hãi tâm tình. Do đó đánh lấy nhân loại linh hồn, đối với vật lý thương tổn hoàn toàn miễn dịch, độc tố miễn dịch duy nhất nhược điểm, e ngại lực lượng ánh sáng. Sức mạnh, 15 nhanh nhẹn, 45 thể chất, 14 trí lực, 5 nhận biết, 50 mị lực, 60 skill, phi hành năng lực đặc thù, ác linh thể chất, linh hồn lấy ra, chế tạo sợ hãi, ác linh nguyền rủa, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không thể không nói. Cái này Tomonzer Fergus trái lại đủ tàn nhẫn. Vì như thế cái hắc phép thuật tạo vật dĩ nhiên cam lòng đem chính mình nhất nữa linh hồn rót vào đi. Vào, phải biết, linh hồn đồ chơi này đối với sinh vật tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Cái này Tomonzer Fergus tướng nhất nữa linh hồn truyền vào cái này hắc đầu lâu. Cũng là mang ý nghĩa, cái này hắc đầu lâu một khi bị thương tổn, như vậy Tomonzer Fergus cũng sẽ phải chịu đồng dạng thương tổn. Bất quá nói đi nói lại, cái này hắc phép thuật tạo vật xác thực rất lợi hại. Sinh vật đẳng cấp dĩ nhiên cao tới 4 sao tinh anh. Có thể nói như vậy, chỉ riêng này cái hắc phép thuật tạo vật, vị này Tomonzer Fergus ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt liền được cho là một cái cường địch rồi. 4 sao phổ thông thực lực lại có thể chế tạo ra 4 sao tinh anh hắc phép thuật tạo vật đến. Không thể không nói. Cái này Tomonzer Fergus xác thực để Vệ Tiểu Bắc có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Này hắc đầu lâu rất mạnh, thậm chí ở Vệ Tiểu Bắc cảm giác bên trong, đều mang theo một ít nguy hiểm ẩn ý chính diện hướng về Vệ Tiểu Bắc đập tới thời điểm. Để Vệ Tiểu Bắc đều không tên có một loại linh hồn nhẹ nhàng lay động ảo giác. Nếu như này hắc đầu lâu bỏ vào nhân khẩu dày đặc Mỹ Quốc. Cái kia nhưng chân chính là nhất khoản giết người trong vô hình đại sát khí. Nhưng đối lập với sự cường hãn linh hồn lực sát thương mà nói. Nhược điểm cũng là cực kỳ rõ ràng, e ngại lực lượng ánh sáng. Vệ Tiểu Bắc khóe miệng kiều kiều, mắt thấy cái kia hắc đầu lâu đều sắp muốn nhào tới trên mặt chính mình thời điểm. Tay phải nhẹ nhàng giương lên, một cái do thiên đường sơn thạch bóp nát mà xong cục đá liền hướng về cái kia hắc đầu lâu đổ ập. Xuống đập tới, a, thoáng qua trong lúc đó, cục đá liền dẫn ánh sáng yếu ớt từ cái kia hắc đầu lâu xuyên qua. Đây là hắc đầu lâu ác linh thể chất cùng với công kích vật lý miễn dịch quyết định hiệu quả. Chỉ cần hắc đầu lâu đồng ý, như vậy bất kỳ có thực thể item đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Thấy cảnh này, Tô Môn Sơ Fergus không khỏi cười cợt, không nghi ngờ chút nào. Ở như vậy trên chiến trường, hắc đầu lâu ác linh thể chất quá hữu dụng, coi như cái này để cho mình nhìn qua đều có chút sợ mất mật ra hòa. Cũng không thể tránh được hắc đầu lâu ma trảo. Đây chính là chính mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện hắc phép thật lâu như vậy. Còn bỏ qua chính mình nhất nữa linh hồn, đem chính mình khiến cho nhân không giống người, quỷ không giống quỷ sau khi hắc phép thuật tạo vật. Nhưng sau một khắc, Tô Môn Sơ Fergus cũng cảm giác được trong đầu của chính mình thật giống như bị đâm vào vô số cây kim thép, đau nhức cực kỳ, đầu óc hầu như không cách nào suy nghĩ. Đồng thời, cái kia hắc đầu lâu đột nhiên phá nát ra, đợi đến ở Tô Môn Sơ Fergus bên người một lần nữa ngưng tụ lúc đi ra. Này hắc đầu lâu đầy đủ so với trước thu nhỏ lại 1/3. Này thiên đường sơn thạch làm thành cục đá bên trong đồng dạng ẩn chứa lượng lớn quang minh năng lượng, làm những cục đá này xuyên qua hắc đầu lâu thời điểm. Dường như dầu sôi bên trong đổ vào nhất biểu nước lạnh. Quang minh cùng hắc phép thuật sức mạnh kịch liệt xung đột. Lẫn nhau ăn mòn, này không thể nghi ngờ liền dường như nhất biểu axit sulfuric ngã vào Tô Môn Sơ Fergus trên đầu. Hắc đầu lâu bị trọng thương, mà Tô Môn Sơ Fergus cũng dường như người bị tương tự thống khổ để hắn trực tiếp liền quỳ gối trên bong thuyền. Xác thực, này hắc đầu lâu nhược điểm quá rõ ràng. Theo vệ tiểu bác, đối phó này hắc đầu lâu, sợ rằng hai sao tinh anh thực lực như vậy đủ rồi. Chỉ cần có thể tướng ẩn chứa lực lượng ánh sáng cục đá bắn trúng hắc đầu lâu. Như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm money thật giống như vệ tiểu bác lúc này như vậy. Lại một cái cục đá ném đi ra ngoài, cục đá kia trong tay vệ tiểu bác quăng bắn ra, dường như viên đạn giống như vậy. Trong nháy mắt liền tướng cái kia Tô Môn Sơ Fergus cùng với hắc đầu lâu xạ xong cái sàng. Liền như thế mấy cái cục đá, nguyên bản diễu võ dương oai, ngông cuồng tự đại Tô Môn Sơ Fergus liền người bị thương nặng, nằm nhoài trên bong thuyền không thể động đậy, không thể dậy được nữa. Mà cái kia hắc đầu lâu thì lại ở cục đá công kích dưới. Thu nhỏ lại đến không đủ to bằng đầu ngón tay. Bị vệ tiểu bác chộp vào trong tay nghiên cứu một thoáng. Bất quá nói đi nói lại, này hắc đầu lâu đại khái là không có chính mình ý thức. Mặc dù là bị vệ tiểu bác chộp vào trong tay, vẫn như cũ dãy giụa, dùng cái kia đã nhược đến cơ hồ không thể nhận ra hốc mắt hỏa diệm ý đồ tướng vệ tiểu bác linh hồn. Cho đánh lấy ra, cảm thụ cái kia nhược không thể nhận ra lấy ra lực lượng linh hồn. Vệ tiểu bắc nở nụ cười, như vậy cũng tốt tự nhất con kiến nhỏ muốn tướng một con voi lớn đánh bại như thế buồn cười. Bất quá nói đi nói lại, bởi lo lắng tướng này hắc đầu lâu giết chết sẽ làm cái kia Tô Môn Sơ Fergus triệt để tử vong. Khiến được bản thân không cách nào thu được một ít tình báo. Vệ tiểu bắc đều có chút không nhịn được đem cho bóp nát. Một bình nước thuốc rót hết. Sau đó thêm vào hai cái bạt tai, thoi thóp Tô Môn Sơ Fergus rốt cục mở mắt ra, ở vệ tiểu bác thẩm vấn dưới, cái tên này cũng không có loại kia thấy chết không sờn kiên nghị. Mà là vệ tiểu bác hỏi cái gì, hắn phải trả lời cái gì, cái kia sảng khoái kính cũng làm cho vệ tiểu bác có chút kinh dị. Mà cái này Tô Môn Sơ Fergus trả lời cũng làm cho vệ tiểu bác hiểu rõ đến nơi này diện một ít chân. Tướng, đơn giản tới nói, cái này Tô Môn Sơ Fergus cùng Mỹ quốc hàng mẫu tạo đội hình là một nhóm. Hắn là bị Mỹ quốc quân đội hợp nhất hồi giới lịch luyện giả một trong. Vị này Tomonzer Fergus ở hôi giới bên trong thu được thực lực mạnh mẽ sau khi ở Mỹ quốc cảnh nội vì đem chính mình hắc đầu lâu cho luyện chế ra đến. Thực tại làm ra không ít chuyện xấu. Thí dụ như giết chết 99 người đàn ông, thu lấy đầu của bọn họ, dùng để luyện chế hắc đầu lâu các loại loại hình sự tinh. Cho tới có thu báo thù, có hoán báo hoán thì càng không cần nhiều lời. Nói chung, vị này hắc phép thuật thừa hành giả ở Mỹ quốc bên trong trái lại nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ở đây cần nói rõ một điểm chính là, hắn là có thể lên bờ. Điểm này cùng với ở hôi giới bên trong có chỗ bất đồng. Đương nhiên, hoặc là đây chính là hôi giới cùng hiện thực khác nhau. Bất quá nói đi nói lại, Tomonzer Fergusu linh thuyền bay lượn New York nhân nhưng là không thể lên bờ. Mà Tomonzer Fergus rời đi chính mình U linh thuyền sau khi thực lực đó sẽ bị suy yếu hơn 90%. Đây chính là Tomonzer Fergus tại sao bất quá cuộc sống tự do, mà là thế quân đội hiệu lực nguyên nhân chủ yếu một trong. Ở liên tục phạm vào một loạt huyết án sau khi Tomonzer Fergus liền bị tóm lấy, sau khi mà vị này Tomonzer Fergus liền trở thành quân đội đặc biệt biên ngoại nhân viên. Ở miễn trừ lao ngục tai ương đồng thời, vì là quân đội hiệu lực, mà nhiệm vụ lần này chính là Tomonzer Fergus đi theo hàng mẫu tạo đội hình mặt sau. Bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp, trên thực tế, đối phó tuyển quỷ yêu vương sức mạnh chủ yếu chính là cái này Tomonzer Fergus. Chỉ có điều, cái này Tomonzer Fergus cũng không biết là nghĩ như thế nào. Ở hàng mẫu tạo đội hình sau khi rời đi, hắn nhưng chạy đi New York đem chính mình hồ bằng cẩu hữu nối liền. Làm lỡ thời gian, kết quả ở vệ tiểu bắc tướng toàn bộ hàng mẫu tạo đội hình bức hàng sau khi Tomonzer Fergus linh thuyền mới xuất hiện, bỏ qua mấu chốt nhất thời cơ. Nói thật, nếu như là đang cùng hàng mẫu tạo đội hình ác chiến thời điểm này Tomonzer Fergus xuất hiện, như vậy tuyển quỷ yêu vương có thể hay không xui xẻo? Vệ tiểu bắc không biết, nhưng ngựa trắng nghĩa từ phòng chừng sẽ tổn thất không ít. Này Tomonzer Fergus hắc đầu lâu nếu như không có lực lượng ánh sáng khắc chế, lực sát thương xác thực rất lớn. Phải biết, như Tomonzer Fergus tên như vậy, ở Mỹ quốc cảnh nội cũng không có thiếu, tuy nói phần lớn đều xem thường vì là quân đội phục vụ. Nhưng đối với vệ gia đảo cũng là một cái trọng đại uy hiếp tiềm ẩn. Dù sao cái kia biển Caribe hôi giới bên trong năng lực so với cái khác hôi giới muốn quỷ dị nhiều lắm, đại đa số đều là cùng vong linh, linh thể, ác linh, nguyền rủa các loại loại hình đồ vật có quan hệ. Nói cho đúng, nếu như tiến vào cái này biển Caribe hôi giới, chỉ cần ngươi không bỏ xuống, như vậy cũng rất dễ dàng thu được mạnh mẽ mà mang theo thiếu hụt năng lực. Đương nhiên, dựa vào Tomonzer Fergus nói, ở cái này hôi giới bên trong, lần thứ nhất sau khi tiến vào, có thể sống đi ra gia hỏa đại khái chỉ chiếm tiến vào số lượng 0.001, nói cách khác, 1.000 người đi vào, sau đó đại khái chỉ có một người có thể sống đi ra. Trên thực tế, cái tỷ lệ này cũng không tính đặc biệt thấp. Phải biết, ở vệ tiểu bắc ban đầu tiến vào Thúy Hô thị hôi giới thời điểm, đại khái cũng là mấy trăm người bên trong có thể có một người sống sót đi ra. Hết chương.